Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trương Duy Hào đột nhiên nhớ ra chuyện gì, anh mở ra ba lô, lấy ra một phong bì. Em cầm lấy mà dùng. Liễu Duy Nhu mở phong bì ra xem, nhanh chóng trả lại. Em không thể nhận, em không thể cầm tiền của anh được. Trương Duy Hào kiên trì. Số tiền này là anh kiếm được, cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không dùng được, em cứ cầm trước. Học trưởng, thật sự không cần. Tiền thuốc của em trai em đều có bảo hiểm chi trả, không cần tốn tiền. Liễu Duy Nhu nói ra y chang như khi thuyết phục mẹ. Em trai em có bảo hiểm. Trương Duy Hào không thể tin được. Là mẹ em có bảo hiểm làm việc ở khách sạn. Nhưng theo như anh biết, nếu là phẫu thuật cho người thân, bảo hiểm cũng chỉ chi trả một phần chi phí thôi sao? Trên trán Liễu Duy Nhu khẽ tuôn mấy giọt mồ hôi lạnh, không biết học trưởng tại sao phải hỏi cặn kẽ như vậy. Bởi vì mẹ em là nhân viên lâu năm, đây là quyền lợi mà nhân viên lâu năm trong khách sạn được hưởng. Anh nhớ mẹ em làm việc ở khách sạn Đông Phương, đúng không? Vâng. Điều này cũng đúng. Tập đoàn Đông Phương là tập đoàn số 1 châu Á, phúc lợi của họ đúng là khác với những khách sạn khác. Liễu Duy Nhu cười miễn cưỡng. Đúng vậy, em cùng mẹ vô cùng biết ơn. May mắn là học trưởng cũng đã tin. Cho nên, học trưởng, em không nhận số tiền này được. Liễu Duy Nhu kiên quyết đem phong bì trả lại cho Trương Duy Hào. Được rồi, nhưng em phải đồng ý với anh. Có khó khăn gì phải nói cho anh biết, để anh giúp một tay. Nếu không người bạn trai như anh quả thật không có đất dụng võ. Được, được, học trưởng, cảm ơn anh. Trương Duy Hào cưng chiều xoa đầu Liễu Duy Nhu. Không nhận tiền, thì để anh mời em ăn cơm nhé. Liễu Duy Nhu cười gật đầu, cô chủ động nắm tay Trương Duy Hào để tỏ lòng biết ơn. Hành động của hai người thân mật, ngọt ngào trước cổng trường đã lọt hết vào mắt Đông Phương Thuật đang ngồi trong xe cách đó không xa. Anh mới trở về từ châu Âu, vừa xuống máy bay cũng không có việc gì, vì vậy muốn tài xế đưa anh đến trường học của Liễu Duy Nhu. Tại sao lại có hành động như vậy? Đông Phương Thuật cho rằng mình bị chênh lệch thời gian, ảnh hưởng, nên nhất thời mất đi khả năng phán đoán. Anh cau mày, trên thực tế, anh cũng không biết mình đang cau mày. Trở về khách sạn. Anh ra lệnh, đang phủ nhận tâm trạng của mình bây giờ không phải là vui mừng. Anh đối với chuyện cô cùng học trưởng quan hệ đơn thuần mà cười nhẹ, nhưng khi tận mắt thấy, trong lòng lại càng khinh thường. Lâu lắm rồi mới thấy cái tình yêu cũ kỹ như vậy trong điện ảnh. Nam xoa đầu, nữ nắm tay, nam cười. Nụ cười này của Liễu Duy Nhu, anh nhìn thấy rõ, cũng cảm thấy rất chướng mắt. Mà anh cảm thấy chướng mắt nhất chính là quà tặng anh đặc biệt mua từ nước Pháp. Chọn bộ mỹ phẩm cao cấp tinh chất từ thiên nhiên, chăm sóc từ gương mặt đến thân thể, giá trị theo tiền Đài Loan khoảng 5 vạn. Đối với người phụ nữ cùng anh lên giường, anh đều rất hào phóng từ trước đến nay. Chỉ cần đối phương tuân thủ hiệp ước, ngoan ngoãn, không mơ mộng trèo cao, chỉ cần như vậy, dù đối phương có muốn gì, anh cũng chưa bao giờ nói không. Mà trong số những người phụ nữ đó, Liễu Duy Nhu là người ít đòi hỏi nhất. Không phải nói là cô chưa bao giờ đòi hỏi. Trừ lúc đầu cô nói muốn 10 triệu. Thậm chí tiền thuốc 1.000 vạn của em trai cô cũng trả lại. Cô nói không muốn chiếm tiện lợi từ anh. Ha, thật sự rất buồn cười. Từ trước đến nay phụ nữ đều ao ước chiếm được lợi ích từ anh. Kết quả là anh lại có thể tìm được một cô bé không nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của anh. Cũng vì như vậy mà bộ mỹ phẩm từ thiên nhiên này là món quà mà lần đầu tiên anh tốn tâm tư mua tặng. Anh cũng nghĩ cô không bao giờ trang điểm là do không thích ứng với các loại mỹ phẩm nên mới đặc biệt chọn mua món quà này. Tiểu Lý, tôi nhớ hình như anh vừa mới kết hôn, phải không? Đông Phương Thuật hỏi tài xế đang ngồi lái xe. Vâng, Tổng Giám đốc Đông Phương, tháng trước tôi mới kết hôn. Cái quà tặng này, anh hãy mang về tặng vợ mới cưới của mình. Đông Phương Thuật đem hộp quà mỹ phẩm đưa về phía trước. Cảm ơn Tổng Giám đốc, vợ tôi nhất định sẽ rất thích. Đông Phương Thuật nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Dù sao cô cũng không muốn lợi dụng anh, vậy nhất định sẽ không nhận món quà này. Đã vậy, anh cần gì phải làm việc thừa thãi. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận là anh có ý muốn Liễu Duy Nhu vui vẻ. Không, anh tuyệt đối không có. Sau khi kết thúc bữa ăn trưa với học trưởng, Liễu Duy Nhu đến khách sạn Đông Phương chuẩn bị làm việc. Đổi được ca làm, cùng đồng nghiệp xác định hôm nay cô sẽ phụ trách khu khối, làm việc từ 3 giờ đến 6 giờ mới xong. Tiểu Nhu, xe này con đem đẩy vào phòng quản lý trung tâm. Cùng làm việc với cô hôm nay là một dì dặn dò nói. Vâng, con đẩy đi trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net